Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thủ đoạn luyện kim của Đại Tông Sư dường như rất đơn giản. Mỗi một động tác, mỗi một nguyên lý luyện kim của hắn đều được Sarin nhìn rõ ràng. Nhưng tài liệu mà hắn sử dụng, Sarin lại không thể lấy ra được. Nhưng không có những tài liệu này, sẽ không thể luyện chế ra trang bị cấp bậc tương ứng. Nói cách khác, Đại Tông Sư không che giấu kỹ xảo trước mặt Sarin, Sarin cũng vẫn không thể sao chép kỹ xảo của Đại Tông Sư. Sarin biết Đại Tông Sư đang cố ý, hắn chỉ có thể làm bộ như không hiểu. Cấp bậc chênh lệch quá nhiều, Đại Tông Sư muốn chỉ điểm hắn rất dễ dàng, muốn làm hắn không học được gì cả cũng là việc đơn giản. Cả một bộ xương ngân tuyến kim thương ngư bị luyện chế thành cây trường thương dài 7 mét. Mũi thương màu xám hẹp dài, khe rãnh bên trên tự nhiên hình thành ma văn. Sau mũi thương, chia làm 3 mặt, mỗi mặt đều có 2 con mắt của ngân tuyến kim thương ngư. 6 con mắt hình thành 2 cái vòng, không còn tản ra khí tức tà ác, mà là một loại lực lượng khiến người ta căng thẳng. Giống như 6 con mắt đang nhắm chặt kia đang nhìn về phía ngươi. Tiếp sau đó là một đòn chí mạng của ngân tuyến kim thương ngư. Một đòn này không thể tránh né, chỉ có chọi cứng. Đại Tông Sư ném trường thương cho Neri, nói, ta bỏ thêm long tinh của thủy tinh long. Bên trong long tinh ẩn chứa tinh thần lực mạnh mẽ, có thể cho ngươi sử dụng trường thương này mà không bị thương. Đại Tông Sư, mời ngài đặt tên cho vũ khí này. Neri nịnh bợ nói, Đại Tông Sư tuy rằng trí tuệ đủ cao, nhưng mấy trăm ngàn năm không có người nịnh hót hắn. Neri thuận miệng một câu làm cho hắn rất hưởng thụ, cứ gọi trí nhớ màu xám đi. Lực lượng trong 6 con mắt kia là tất cả công kích ký ức khi nó còn sống. Ngươi có thể học được rất nhiều kỹ xảo. Cảm tạ Đại Tông Sư. Đại Tông Sư cầm lấy kiếm quy tắc, thoáng nhìn qua, nói, đây là vũ khí của Đại Công Tước. Tiam, ta tiến hành phong ấn cho ngươi. Ngươi có thể lợi dụng lực lượng bên trên, mà không cần phải thăng cấp 16 mới dùng được. Đại Tông Sư nói xong, trong tay bắn ra mấy trăm cái phù văn, dung nhập vào trong kiếm quy tắc, vứt kiếm quy tắc cho Neri. Đại Tông Sư tiện tay vẫy tấm khiên xương 3 mặt ném ở bên cạnh. Lại một tấm xương lớn từ xa bay tới. Đây là khối xương của Bạch Hùng Vương cao 60 mét. Đại Tông Sư gỡ sọ xuống, luyện chế tấm khiên nhỏ cho Neri. Mặt sau tấm khiên là ma pháp trận cỡ nhỏ. Đại Tông Sư nói, thân là chiến sĩ, khiên tròn, khiên dài và khiên lớn đều rất quan trọng. Nhưng nếu làm trang bị ma pháp, nên là 3 trong 1. Neri tiếp nhận tấm khiên tròn nho nhỏ. Tinh thần lực kích hoạt ma pháp trận, tùy ý chuyển hóa thành tấm khiên lớn, sau đó lại là hình dạng khiên dài. Sarin đứng bên cạnh nhìn, cái gì cũng không học được. Hắn không tài liệu mà Đại Tông Sư sử dụng, chỉ có kỹ xảo là không có ý nghĩa. Lần này Neri không để Đại Tông Sư đặt tên cho vũ khí. Nàng cũng nhìn ra Đại Tông Sư này chỉ ứng phó mà thôi. Nhưng thân là tiểu ác ma, Neri làm sao dễ dàng buông tha Đại Tông Sư được. Nàng phun ra kim long tinh, nói, Đại Tông Sư, ngài có cách nào để cho vũ khí này bay ra ngoài? Còn có thể tự bay về được không? Đại Tông Sư nhìn thấy kim long tinh, cũng không vì ác ma tham lam này mà nhíu mày. Long tinh ở thời điểm viễn cổ cũng không dễ lấy được. Dù sao long tộc chiến đấu cho con người. Con người cũng không thể xông lên móc long tinh của người ta được. Long tinh của hắn là lấy được từ trong mộ địa, lúc đó không ít cự long sau khi chết cũng chôn cất ở nơi này. Cự long không có linh hồn như con người, không thể bảo vệ hài cốt của bản thân, ở trạng thái không có trói buộc, Đại Tông Sư mới đào ra một ít long tinh, cái của ngươi không được. Đại Tông Sư phát tác tính tinh thích sĩ diện, nhịn đau lấy ra một khối long tinh thật lớn, tiện tay đốt ngọn lửa vàng, thả long tinh vào trong rèn luyện thành một cây kim nhỏ. Trong cây kim có khắc ma văn độc đáo của riêng hắn. Tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, có thể khiến nó bay trở về. Đưa kim long tinh cho Neri. Đại Tông Sư vừa định nói chuyện với Sarin, Neri đã biến thành hình thái con người. Đại Tông Sư, ta ở hình thái con người, cần một cây cung dài, một ống tên, ngài xem, xin đi hao. Đại Tông Sư gầm to một tiếng, một cái bóng nhàn nhạt bay ra từ trong mộ bia ở xa xa. Đại Tông Sư quát, tên này, cần cung dài, mũi tên, ngươi lấy ra đây. Xin đi hao mặc trang phục cung tiễn thủ, lầm bầm như đang mắng Đại Tông Sư. Nhưng chuyện này là do Aragorn quyết định, hắn giữ lại bảo tồn cũng vô dụng, đành phải lôi từ trong mộ của mình ra một cây cung dài. Một túi tên, cây cung và túi tên bay tới. Đại Tông Sư còn chưa cầm ấm tay, đã bị Neri đón lấy thu vào vòng tay. Đại Tông Sư, ta ở hình thái con người, có thể tu hành cả ma pháp và võ kỹ. Ngài xem, Đại Tông Sư không nói hai lời, vạch ra khe nứt không gian, cầm ra chọn bộ pháo ma pháp, trượng ma pháp, còn có 6 cuốn sách ma pháp, ném cho Neri, áo bào ma pháp và trượng ma pháp còn chưa tính. Trượng ma pháp cực mạnh cũng có miêu tả ra sổ tay ma pháp. Nhưng 6 cuốn sách ma pháp kia, làm cho Sarin nhìn thẳng mất. Sách ma pháp thanh đồng, sách ma pháp bạch ngân, sách ma pháp hoàng kim, hắn đều đã thấy qua. 3 cuốn khác, là sách ma pháp thủy tinh, sách ma pháp thanh ngọc cùng sách ma pháp nguyên tố. 3 loại sách ma pháp sau là cho ma pháp sư từ cấp 10 đến 18 sử dụng. Cấp bậc Đại Tông Sư thấp nhất là cấp 16, cao nhất là cấp 18, trang bị trên cấp 18. Hắn cũng không có, Sarin phân tích như thế. Trong lòng kích động, có 6 cuốn sách ma pháp kia, mình có thể tu hành lại ma pháp lần nữa. Hơn nữa mãi cho tới cấp 18, tương đương mình sẽ luôn có lão sư chỉ điểm. Đại Tông Sư, Neri vừa đảo mất, liền biến thành hình thái cốt ma ba mặt. Ngài xem, trạng thái vong linh của ta, thực lực thật là quá yếu ớt, ngài cũng kiêm tu vong linh ma pháp mà. Cho ngươi, Đại Tông Sư tức giận ném cho Neri một quyển sách ma pháp vong linh, cùng một quả thủy tinh thuần màu đen. Ngài thật là khẳng khái. Đại Tông Sư, Neri nói xong, đã chuyển hóa thành hình thái ma thần. Trong tay ma thần cao hơn 20 mét là trường thương đã gãy, lá chắn rách nát, còn có áo giáp không được tu sửa. Nhìn thật là thê thảm. Trong mộ địa bộc phát ra tiếng cười như điên. Lần này Aragorn không đi ra ngăn cản, Neri bại lộ ra đặc điểm ác ma, Đại Tông Sư hận không thể trực tiếp giết ác ma ngay, luyện hóa linh hồn cho xong. Nhưng giữa Neri và Sarin có quan hệ khế ước linh hồn, mình không giết được, bằng không sẽ chạm vào khế ước chiêm tinh sư, về sau vận xấu của hắn sẽ ngày càng tồi tệ, có thể sẽ biến thành hai bàn tay trắng. Chỗ khủng bố nhất của khế ước chiêm tinh sư chính là đây. Thực ra cũng không phải một mình Aragorn ký kết khế ước với Sarin, mà là 4 thủ lĩnh mạnh nhất trong mộ địa cùng nhau ký kết. Mà Đại Tông Sư là người chấp hành khế ước, nếu hắn không làm, sẽ là mọi người cùng không hay ho. 3 đại thủ lĩnh khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đại Tông Sư cung cấp cây thương lớn, tấm khiên, cùng một bộ giáp ma thần phi thiên cho Neri, vừa định nói chuyện trang bị với Sarin, Neri biến trở về bộ dáng tiểu ác ma, nói, Đại Tông Sư à, ta có huyết mạch Lạc Lạc Già La. Đã có được một ít lực cự, long, nhưng không thể biến hóa thành cự long. Ngài xem, tiếng cười trong mộ địa càng không thể áp chế được, nếu không phải Đại Tông Sư ở trạng thái linh hồn, bây giờ đã hộc máu rồi. Hắn làm sao có thể nghĩ tới một cái tiểu ác ma này có huyết mạch gì? Ác ma có rất nhiều huyết mạch, Lạc Lạc Già La ở thời điểm viễn cổ cũng không thấy thần kỳ cỡ nào. Lạc Lạc Già La muốn có được lực cự long đầy đủ, phải cắn nuốt cự long bậc cao mới được. Đại Tông Sư không phải không có di hài cự long bậc cao, nhưng di hài cự long nguyên vẹn, hắn chỉ có một cái, bây giờ không thể không cống hiến ra. Làm sao mà không đau lòng được? Sarin banh mặt, cũng không nhìn sắc mặt Đại Tông Sư. Bản lĩnh cướp đoạt của Neri thật là cao minh, từng chút một bòn rút Đại Tông Sư, vượt xa Dực Khô Lâu. Neri như nguyện lấy được di hài cự long, đây là cự long hoàng kim, thi thể cả triệu năm cũng không phân rã. Neri chỉ cần cắn nuốt nó, sẽ dung hợp với năng lực ban đầu, hóa thân cự long chiến đấu. Chẳng qua nàng biến hóa thành cự long, vẫn sẽ bị cấp bậc bản thân hạn chế. Vấn đề là, cấp bậc cự long hoàng kim có thấp, long uy vẫn có thể tạo thành lực áp chế mạnh mẽ. Phát huy tác dụng không thể lường hết trên chiến trường, một khi ma pháp sư kẻ địch sơ sẩy, để Neri tản mát ra long uy vào mấu chốt, có khả năng đánh tan toàn bộ quân đội, thậm chí toàn diệt, đại tông sư, Neri mới mở miệng, tiếng cười trong mộ địa lại sôi trào, nói, trang bị này của ta, cần phải sửa chữa, lúc này Neri mới lấy ra luyện ngục 12 chương nhạc. Nếu để cho nàng sửa từng chút một, còn không biết đợi tới khi nào. Ngươi, lần đầu tiên đại tông sư bị một ác ma cấp thấp làm cho nổi điên đến thế. Neri lấy ra trang bị cấp bậc không cao, nhưng muốn tu sửa đầy đủ, sẽ hao phí rất nhiều tài liệu. Đây là món trang bị cuối cùng của ta. Neri nắm chắc chừng mực nói. Tốt, tốt, ác ma, ngươi không phụ huyết mạch của mình. Tên tham lam, sớm muộn gì có ngày. Ngươi sẽ vì tham lam của mình mà trả giá đắt. Đại tông sư không sử dụng kỹ năng gì. Chỉ là miệng lầm bầm nguyền rủa như du côn ngoài phố. Sau đó lấy ra rất nhiều tài liệu, ném vào trong luyện ngục 12 chương nhạc, lần tu sửa này làm đại tông sư tốn mất 6 tiếng. Không phải nói tu sửa trang bị này làm khó đại tông sư. Hắn phải làm 2 điểm, thứ nhất là cố gắng giảm bớt giá trị tài liệu sử dụng. Thứ hai là làm luyện ngục 12 chương nhạc có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái này liên quan tới tính toán phức tạp. Còn có một chút kỹ xảo ma pháp, Sarin ở bên cạnh nhìn đại tông sư tu sửa luyện ngục 12 chương nhạc. Cuối cùng bắt đầu học được một chút, tốc độ tính toán của đại tông sư chỉ nhanh hơn Sarin khoảng 5 lần. Sarin vừa học tập, vừa dùng ma pháp ghi nhớ mạnh mẽ ghi lại thủ đoạn tu sửa của đại tông sư. Trí nhớ này không có giúp ích lớn cho Sarin học tập. Rất nhiều kỹ xảo ma pháp căn bản không thể dùng thuật ghi nhớ học tập được. Nhưng Sarin chỉ theo đuổi tính nổi liền của thuật luyện kim. Chỗ không hiểu thì thôi. Dù sao ít nhất có thể học được 1-5 kỹ xảo trong đó. Neri lấy được luyện ngục 12 chương nhạc đã sửa xong. Trong lòng kích động, luyện ngục 12 chương nhạc này là vũ khí gần với trí nhớ máu xám của nàng. Hoàn toàn sửa xong 12 luyện ngục. Không gian bên trong mở rộng tới mức khủng bố. Chưa từng nghe nói có loại trang bị này có không gian lớn đến thế. Bây giờ 12 không gian luyện ngục này đã hình thành kết cấu phức tạp. Liên hệ với nhau càng chặt chẽ hơn. Trong đó có 6 cái là luyện ngục nguyên tố. 6 cái là luyện ngục quy tắc. Đại tông sư bởi vì tức giận ác ma tham lam. Mạnh mẽ rút đi khí linh sinh ra. Xem như bồi thường hắn. Cái này về sau cần phải do Neri tự khống chế trang bị. Nhưng cũng phòng ngừa nguy hiểm bị người ta cướp đi. Đại tông sư lợi dụng lỗ hổng quy tắc, còn Neri căn bản không ngại hắn làm thế. Chỉ là 12 khí linh mạnh mẽ bị lấy đi. Neri làm sao cam lòng được. Nhận lấy luyện ngục 12 chương nhạc, Neri trực tiếp đánh vào dấu ấn tinh thần của mình. Cấp bậc của nàng không đủ. Bằng không trực tiếp ghi vào dấu ấn linh hồn, vậy mới càng an toàn hơn. Thu hồi luyện ngục 12 chương nhạc, Neri cũng không tra xét bên trong, mà nhanh chóng lên tiếng. Đại tông sư, trong mộ địa không có tiếng cười, bởi vì mặt mũi đại tông sư đột nhiên hiện rõ lên. Vặn vẹo thành bộ dạng khủng bố, mất chừng Neri, chỉ cần Neri đưa ra yêu cầu, đại tông sư sẽ lập tức ra tay bóp chết Neri. Ta không cần trang bị gì, nhưng ta có 4 thủ hạ, đều ký kết khế ước linh hồn, bọn họ quá yếu ớt, ta hy vọng đại tông sư có thể nghĩ cách nâng cao lực lượng cho họ. Chỉ có 4 ác ma, đương nhiên, nếu đại tông sư có khả năng, cung cấp chút trang bị cho quân đoàn ác ma của ta cũng được. Ta có khoảng 50,000 ác ma thủ hạ, đại tông sư hận không thể tự tát miệng mình. Hắn lại đi hỏi một câu dư thừa kia, nếu hỏi, sẽ không thể bỏ mặc được. Vừa nói xong, các linh hồn trong mộ địa lại trở nên thích thú. Ác ma đó, ác ma, ta thích nhất ác ma. trung thành với chủ nhân, tàn nhẫn với kẻ địch. Một tên lớn tiếng nói, ta cũng thích ác ma, sinh mệnh lực cực mạnh, là thân binh tốt nhất, ác ma còn có thể tu luyện ma pháp, thật là chủng tộc không tệ mà. Đúng thế, ác ma trời sinh là chiến sĩ giỏi, còn đủ thông minh nữa. Câm miệng, đại tông sư phẫn nộ quát, trong mộ địa lập tức im lại. Đại tông sư nổi giận, mọi người sẽ không thể chọc nữa, bằng không tên kia sẽ thật sự bùng nổ. Nô lệ của ngươi, cũng không phải là vũ khí của ngươi. Quân đoàn mấy vạn ác ma, tự ngươi nghĩ cách đi. Đại tông sư lại già mồm át lẽ phải, không chịu giúp Neri, nhưng tính từ khế ước, cũng không tính là hắn vi phạm. Ồ, đại tông sư, nhưng mà trang bị của ta dung nhập không ít thần tinh. Vì sao không thấy, Neri căn bản không sợ đại tông sư này. Dưới quy tắc khế ước, trước khi mình và chủ nhân bị bọn họ đưa đi, sẽ tuyệt đối an toàn. Thần tinh, đại tông sư, là ngươi làm chuyện tốt gì? Ngay cả Aragorn cũng đi ra từ mộ bia, hung tợn nhìn đại tông sư. Không phải thần tinh, chân chính, trong tay đại tông sư có một khối thần tinh màu sắc rực rỡ. Cho mọi người xem, phần lớn linh hồn nhìn thấy khối thần tinh này, cảm thấy phẩm chất không được tốt lắm, đều quay về bia mộ của mình. Cấp bậc của bọn họ không bằng thủ lĩnh, không thể rời mộ bia quá lâu, chỉ có Aragorn ở lại. Mắt chừng đại tông sư, đại tướng quân, cái này không tính là thần tinh, phải không? Đối với ta, là đúng. Neri không nhường bước, mình đưa ra điều kiện, đại tông sư lại trực tiếp chơi xấu. Quân đoàn mấy vạn ác ma, nghe thì cần rất nhiều trang bị. Thực ra những ác ma này rất ít trên cấp 7, cần trang bị cấp bậc rất thấp. Đối với đại tông sư mà nói, chỉ là giấy lộn mà thôi. Cái này chọc giận Neri, nàng nói cái gì cũng phải làm đại tông sư nhỏ máu. Người keo kiệt cỡ nào, gặp phải ác ma tham lam cũng phải lột một tầng ra. Đại tông sư thật xấu hổ cầm thần tinh, quả thật bọn họ đáp ứng giúp Sarin tu sửa chế tạo trang bị. Nhưng cũng không đôi Sarin bỏ ra tài liệu, hắn lén giấu thần tinh, bị Neri phát hiện, nói ra thật là dọa người. Vốn hắn cung cấp nhiều tài liệu cao cấp như thế cho Neri. Neri không nên nói vậy, nhưng Neri là ác ma mà. Ác ma tham lam, một cọng cỏ cũng sẽ không để lại cho đại tông sư. Thần tinh giả này các ngươi có giữ cũng vô dụng, ta sẽ thay đổi tài liệu bổ sung tinh thần lực cho ngươi. Đại tông sư chậm chạp nói, ánh mắt nhìn Neri còn khủng bố trăm ngàn lần so với sợ hãi thiên sứ. Mặc dù trong lòng Neri hơi sợ, nhưng nói cái gì cũng không chịu thua, lại càng sẽ không thu lại lời nói của mình. Cứ tiếp tục, đại tông sư, ngài bỏ qua trang bị cho quân đoàn ác ma của ta còn chưa tính. Trang bị cho bốn sinh vật khế ước linh hồn của ta. Đừng thiếu nữa, bằng không khế ước mất hiệu lực, ngài đừng hối hận, quy tắc khế ước thế nào. Ta biết rõ, đại tông sư cũng bị ác ma này tức quá. Lần này làm sao cũng không chịu sửa lời, thậm chí không thèm nhìn tới Aragorn. Được, được, được, Neri liên tục nói ba chữ được, dứt khoát thu hồi tài liệu còn lại khi đại tông sư luyện chế vũ khí cho nàng. Bao gồm cả cây trường thương bị Sarin lãng phí 6 cái mắt quy tắc. Cây thương này đối với đại tông sư có lẽ không tính là gì. Nhưng ở trong tay Sarin, nó vẫn là trang bị xuất sắc. Đưa cho Hoàng Kim Kiếm Thanh sử dụng cũng được. Neri thu hồi một loạt đồ vật, còn đưa tay ra trước đại tông sư, nói, đưa ra thần tinh, ta không cần phải trao đổi ngang giá gì cả, sẽ không có chỗ tốt gì với ngươi. Đại tông sư cũng không phải hạng người lương thiện gì, dứt khoát trực tiếp uy hiếp Neri. Lần sau, ta không tới nữa, Neri trả lời càng dứt khoát hơn, ta không tin, chủ nhân của ngươi cũng không tới. Đại tông sư, Aragorn nói một tiếng, ngữ khí âm trầm, chiến chùy trên tay hắn lấp lành ánh sáng xanh, nháy mắt đám người Sarin cảm giác thân thể như không thể hoạt động. Thậm chí cả trái tim cũng có ảo giác ngừng đập, thân thể hoàn toàn mất khống chế. Aragorn, đại tướng quân viễn cổ này nổi giận, uy lực còn khủng bố hơn cả cự long, ít nhất dưới Long Uy, Sarin còn có thể chống cự được. Ngươi là đại tông sư, có kẻ với ác ma cấp thấp như thế. Ta thật thất vọng, chiến chùy của Aragorn chậm chậm nhấc lên. Sắc mặt đại tông sư biến đổi, cuối cùng vẫn không dám không nghe lời của đại tướng quân. Được, đại tông sư trả lại 100 khối thần tinh, rực rỡ cho Neri, sắc mặt cực kỳ âm lãnh. Chấm, đại tông sư thật là uy phong. Sarin lên tiếng, hắn nói với đại tông sư, bộ đồ ma thần của ta, cần rất nhiều chỗ thay đổi. Không biết ngài sẽ dùng thứ rác rưởi gì đối phó ta. Đại tông sư sửng sốt, hắn không ngờ Sarin cũng dùng loại thái độ này nói chuyện với mình. Sarin là ma pháp sư, hẳn là phải hiểu được nên lấy nên bỏ. Neri kia chẳng qua là sinh vật khế ước của hắn. Sarin làm sao vì cô ta mà đắc tội mình? Đúng rồi, vừa nãy mình dùng sinh mệnh của hắn uy hiếp Neri. Vậy thì sao chứ? Pháp sư này cùng ác ma kia chẳng qua là tồn tại như con kiến. Mình uy hiếp hắn, hắn cũng phải ngoan ngoãn trở về. Nếu không uy lực của khế ước cũng không dễ chịu gì. Bộ đồ ma thần không tính là gì. Đưa ngươi một bộ là được. Lửa giận của đại tông sư thoáng cái biến mất. Cũng không cần bộ trang bị ma pháp của Sarin, mà trực tiếp lấy ra một bộ trang bị ma pháp từ hư không. Bề ngoài giống như áo giáo của tướng quân, hơn nữa là giáp mềm, hình thức hoa lệ, phủ kín hoa văn ma pháp tinh tế. Bộ đồ này cũng có một mặt nạ, chế tạo bằng thủy tinh trong suốt, thủy tinh không thuộc tính thật hiếm thấy. Ở trên trán có một khối long tinh sáng lấp lánh, viên long tinh này đã được cắt, kích cỡ nhỏ hơn nhiều. Sách ma pháp, trượng ma pháp, còn có ma hạch của ta. Những gì Sarin muốn. Đại tông sư lấy ra từng món từ trong không gian của mình. Giao cho Sarin, bộ sách ma pháp thứ hai vào tay Sarin. Vẫn là 6 cuốn, từ thanh đồng tới sách ma pháp nguyên tố. Đại tông sư, ta biết đá nguyên tố có thể tiếp tục tinh luyện thăng cấp. Nhưng dù sao cũng là tài liệu cấp 16, mà tháp ma pháp của ta chế tạo bằng tài liệu cấp 18. Cái này không công bằng. Ngươi muốn cái gì? Đại tông sư mỉm cười hỏi, bề ngoài thật là hòa ái dễ gần, phương thức chế tạo lò luyện ma lực, Sarin nói, được, đại tông sư nói xong, lấy ra một quyển sổ ghi chép ma pháp, không biết chế bằng chất liệu gì, lớn hơn 2-3 so với sổ ghi chép khác, bìa màu đen, không viết một chữ nào, Sarin nhìn thật quen, hắn đột nhiên nhớ tới bìa mặt này giống y như bìa sách của Isabella. Bên trong ẩn chứa quy tắc, cân bằng năng lượng, trong đó có tất cả phương pháp chế tạo lò luyện ma lực ta biết tới. Tài liệu thì chính ngươi nghĩ cách, không nằm trong khế ước của chúng ta. Đại tông sư ném sổ ghi chép ma pháp ra, lạnh lùng nhìn Sarin, ta còn cần số lượng lớn giấy ma pháp cấp 12. Để in ấn lại toàn bộ kỹ năng trên mộ bia, Sarin chỉ vào mộ bia mênh mông vô bờ trong mộ địa. Được, giấy ma pháp mà thôi. Bây giờ ta luyện chế cho ngươi. Đại tông sư nhìn Sarin giống như người chết. Cảm tạ, đại tướng quân lấy đi tay trái của thần của ta. Bây giờ ta có một kỹ năng không thể sử dụng. Ta cần cường hóa tay của ta. Cường hóa đến đủ để chống đỡ bất cứ ma pháp nào cắn trả. Chỉ có tay, chấm, đúng, chỉ có tay, cho ngươi. Đại tông sư lấy ra một bộ bao tay. Đưa cho Sarin, nói, bộ bao tay này, dù là ma pháp cấp 16 cắn trả vẫn có thể chịu được. Chuyện đại tướng quân lấy đi tay trái của thần của ngươi. Ngươi còn có đề xuất gì? Sarin nhận lấy bao tay, nói, sẽ không, rất tốt, vậy ngươi còn cần cái gì? Thái độ của đại tông sư làm cho Dực Khô Lâu cũng có chút lo lắng. Chủ nhân còn phải trở lại, lúc quay lại đây. Sợ là sẽ không đi được nữa. Trong lòng Dực Khô Lâu oán hận nhìn Neri. Neri chỉ coi như không thấy ánh mắt của Dực Khô Lâu. Ngửa đầu nhìn trời, phía trên là nước biển đen kịt. Nàng dùng chung cảm giác với Sarin, cũng chỉ nhìn ra 100 dặm. Trên 100 dặm vẫn là bóng tối vô tận. Huy chương nguyên tố, có thể lấy đủ cho ta chứ? Đương nhiên có thể, còn gì nữa? Đại Tông Sư nhìn Sarin, không rõ vì sao Sarin tự tin như thế. Lần sau tới đây, không sợ bị mình trực tiếp giam cầm hắn ở trong này. Vĩnh viễn không thể đi được. Cách chương.